Chương 1131, tự mang thiên kiếp. 1.131, tự mang thiên kiếp. Lôi minh từ thiên khung phía trên truyền đến, trong lôi vân ngẫu nhiên có hồ quang điện xẹt qua, toàn bộ Hakodate đều lâm vào khủng hoảng, bảo ngược lại là không có, có thể nơi này cái nhìn so bảo càng khủng bố hơn tồn tại. Văn Tại Phủ phiền muộn nhìn trên trời, có chút trở tay không kịp a. Hắn quay người vung vẫy cánh tay mở ra hư không, cái này náo nhiệt không thể nhìn tiếp nữa, hắn đúng là không sợ lôi kiếp. Có thể hắn không muốn để cho Lữ Thụ biết hắn cũng ở nơi đây. Văn Tại Phủ rời đi, không phải hắn không lo lắng Lữ Thụ, mà là hắn biết đại thế đã định. Lữ Thụ nằm tại ngọn núi phế tích bên trong, cảm thụ được trên người mình tinh đồ lưu chuyển, tầng thứ 5 tinh đồ, rốt cục muốn viên mãn. Hỉ nộ ai sợ ái ác dục, đây là 7 tầng tinh đồ đại biểu cho 7 phách chi ý nghĩa. Thứ 1 phách tên Thi Cẩu, thứ 2 phách tên Phục Thỉ, thứ 3 phách tên Tước Âm, thứ 4 phách tên Thôn Tặc, thứ 5 phách tên Phi Độc, thứ 6 phách tên Trừ Uế, thứ 7 phách tên Xú Phế. Lần này, tầng thứ 5 tinh đồ chủ tinh phía trên đem hình thành kiếm mới, hẳn là phi độc, bất quá Lữ Thụ trước đó đang nghĩ, phi độc sẽ là một thanh dạng gì kiếm đâu. Thi Cẩu lực chìm, Phục Thỉ nhanh nhanh, Tước Âm số lượng rất nhiều, Thôn Tặc cận thân, ấn đạo lý nói cái này có kiếm đều đã có. Ngay tại sau một khắc, tầng thứ 5 tinh vân chính thức chuyển động bắt đầu trở thành một cái hoàn chỉnh tinh hệ, mà thứ 7 khỏa chủ tinh phía trên lại chỉ ngưng tụ ra một cái hư ảnh. Nhưng mà hắn bỗng nhiên phát giác được mình Sơn Hà Ấn bên trong có cái gì đang điên cuồng va đập vào, hắn mở ra Sơn Hà Ấn, viên kia bị hắn chê thật lâu hồ lô bỗng nhiên bay đến tầng thứ 5 tinh vân phía trên, hồ lô một ngụm đem tinh đồ phía trên hư ảnh nuốt vào, trong hồ lô nguyên bản chui này phi đao mặt ngoài cấp T889C hòa tan, chui này hẹp dài ưu mỹ phi đao chiếu sáng rạng rỡ bắt đầu, lóe ra tinh thần, nguyên bản hồ lô màu vàng ống vào lúc này triệt để thuế biến, một đoàn tinh thần như là hỏa diễm bốc cháy lên. Đem hồ lô bản thân tử sắc đốt thành bạch ngọc, Lữ Thụ lần này thật không hiểu, tại sao là cái này hồ lô bay tiến đến, còn phản phất nguyên bản nên ở nơi đó giống như, trước đó hồ lô một mực tại thu nạp hắn tinh thần chi lực cung cấp nuôi dưỡng mình lúc, Lữ Thụ còn chỉ coi nó là cần năng lượng, Lữ Thụ đã từng nghĩ tới hồ lô vì cái gì không thu nạp linh khí đâu, về sau cảm thấy hẳn là tinh thần chi lực chất lượng cao hơn duyên cớ đi, hiện tại suy nghĩ lại một chút, làm sao đều cảm thấy không thích hợp a. Mà trong hồ lô nguyên bản chui này phi đao là Lữ Thụ từ chợ đen bên trong có được, khi đó Lữ Thụ còn tưởng rằng cái này phi đao chính là cùng hồ lô một thể, thế nhưng là vấn đề tới, cái này nước tiểu tính hồ lô đạt được phi đao về sau không riêng gì ngay cả quay đầu chức năng này cũng không thể dùng, mà lại càng thêm không nghe lời, mỗi ngày liền vội vàng uẩn dưỡng chui đao kia, trước kia Lữ Thụ còn chờ mong nói ngươi chậm rãi uẩn dưỡng đi, có lẽ ngày nào liền sẽ có tác dụng lớn, kết quả cái này uẩn dưỡng nửa ngày, vẫn là chỉ có thể dùng để đỉnh lôi, Lữ Thụ theo bản năng nói. Tiết Thánh Hữu. Chỉ thấy bầu trời phía trên Tiết Thánh Hữu bỗng nhiên giống như là nhận lấy không thể đối kháng giống như cúi đầu hướng Lữ Thụ xem ra, Lữ Thụ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này nước tiểu tính hồ lô, rốt cục trở về, Lữ Thụ không chỉ là mừng rỡ tại quay đầu hồ lô tái hiện nhân gian, càng là mừng rỡ với hắn bây giờ vẻn vẹn một chân bước vào tông sư cảnh, ngay cả lôi kiếp cũng còn không có độ, Tiết Thánh Hữu cũng đã không cách nào chống cự hắn quay đầu hồ lô, mặc kệ là nhận ảnh vẫn là thông tặc, mặc dù Lữ Thụ thích cận chiến. Có thể quay đầu hồ lô xác thực càng thêm phù hợp tâm ý của hắn, bởi vì cái đồ chơi này có thể xuất kỳ bất ý. Lữ Thụ từ ngọn núi phế tích bên trong phóng lên tận trời, rơi xuống Tước Âm tuyến xám giống như vòi rồng một lần nữa bay lên, đi theo tại hắn tả hữu. Tiết Thánh Hữu bỗng nhiên cảm giác cánh tay tê rần, lúc trước hắn khép tại trong tay áo Thi Cẩu cùng Phục Thỉ đã cũng không tiếp tục bị hắn giam cầm, mà là bay trở về Lữ Thụ bên người. Đám kia kiếm vần quanh bên trong Lữ Thụ, liền phản phất một vị vừa mới giáng lâm thần chi. Sakuri Yako đứng tại màn sáng bên trong si ngốc nhìn lên bầu trời phía trên Lữ Thụ, vậy đại khái chính là nàng thích người đi, Sakuri Yako xưa nay không tỵ húy nàng sùng bái Lữ Thụ cường đại, vậy cũng là Lữ Thụ một bộ phận, không phải sao, Sakuri Yako bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên lai, Lữ Thụ cũng không cần nàng dùng sinh mệnh đến giữ gìn, nàng thích được bảo hộ cảm giác, mà không phải thân là thần tập chi chủ bảo hộ người khác, nếu như có thể mỗi ngày ở nhà nấu cơm chờ đợi người về vậy liền tốt nhất rồi. Người kia bận rộn một ngày từ bên ngoài trở về, sau đó nói với nàng, ta trở về rồi, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc, chờ một chút, loại thời điểm này không nên nghĩ những thứ này a. Sakuri Yako mặt đỏ rần, Lữ Thụ đứng ở hư không bên trong ngẩng đầu nhìn một chút lôi kiếp, hắn đối Tiết Thánh Hữu cười nói, tranh thủ thời gian đánh xong một trận này đi, ta còn phải đi độ kiếp. Độ kiếp loại chuyện này đương nhiên không thể ở trong thành thị mặt, lần này thiên kiếp là Lữ Thụ chưa từng thấy qua quy mô, lúc trước Nhiếp Đình hai lần độ kiếp. Đều không có hắn thanh thế càng thêm to lớn. Nếu là cái này lôi kiếp ở trong thành thị bộc phát ra, chỉ sợ toàn bộ Hakodate 31 vạn bách tính tất cả đều muốn chết bởi hôm nay. Mà lại Lữ Thụ đối cái thiên kiếp này lôi đình cảm thấy hứng thú vô cùng. Phải biết hắn hiện tại khí hải trong núi tuyết kiếm thai đã có hơn 1 vạn 2 ngàn mai, Nếu là mình có hơn 1.200.000 mai lôi đình kiếm khí, chỉ sợ bình thường đại tông sư đều phải vòng quanh mình đi, ai dám gây tự mang thiên kiếp tuyển thủ. Tiết Thánh Hữu cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có, khục. Tiết Thánh Hữu bỗng nhiên một nguồn máu ho ra, hắn kinh ngạc nhìn về phía trước ngực màu đen mũi đao, Lữ Thụ cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chính là bỗng nhiên xuất hiện tại Tiết Thánh Hữu phía sau Nhiếp Đình, bao phủ tại màu đen áo khoác bên trong Nhiếp Đình cơ hồ là lôi đình chợt hiện. Sau đó thừa dịp Tiết Thánh Hữu toàn lực phòng bị, Lữ Thụ lại phân trong lòng tự nhủ nói nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, một đao ổn chuẩn hung ác quán xuyên Tiết Thánh Hữu trái tim. Không biết vì cái gì, mỗi lần Nhiếp Đình xuất hiện đều để Lữ Thụ cảm thấy liền ngay cả đại tông sư đều như thế yếu ớt. Nhiếp Đình bình tĩnh đem Tiết Thánh Hữu đẩy ra nói, quá phí lời. Tiết Thánh Hữu thi thể tựa như là một cái vải rách bao tải đồng dạng hướng xuống mặt rơi xuống. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày nhìn thấy Thạch Học Tấn cũng từ trong hư không đi ra, hắn hiếu kỳ nói, các ngươi đến đây lúc nào? Áo, Thạch Học Tấn vừa cười vừa nói, U Minh Vũ cho chúng ta nói ngươi gặp nguy hiểm, khi đó chúng ta ngay tại họp chuyện thương lượng, lập tức liền tranh thủ thời gian đến đây. Thương lượng chính sự trên tay ngươi vì sao lại cầm hành tây? Lữ Thụ cả kinh nói, Thạch Học Tấn lúc này mới nhớ tới mình cùng Nhiếp Đình vội vàng đi đường, hành tây đều quên buông xuống, mà Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, hai vị này đại khái là đang dùng cơm đâu, bỗng nhiên nghe U Minh Vũ nói mình gặp nguy hiểm, mà lại địch nhân là đại tông sư, liền ngay cả hành cũng không kịp buông xuống liền nhanh chóng chạy đi qua. Sau đó Nhiếp Đình còn đoạt một mình hắn đầu, Lữ Thụ thậm chí ngay cả Tiết Thánh Hữu sau cùng tâm tình tiêu cực giá trị đều chưa lấy được. Đương nhiên Lữ Thụ cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, người ta để ý như vậy tới cứu mình cũng rất không tệ. Người đăng, Tri Amda.